Chương 306, vậy vẫn là gọi ngươi lục giới A hải tử đáng thương trà trà. Khương Ly đôi mắt bên trong, dâng lên một vệt đồng tình, cái này cỡ nào đáng thương A, sống bao nhiêu năm, thế mà đều không có danh tự. Ngươi đây là ánh mắt gì sáng tỏ, đôi mắt bên trong cái kia vướt xuống đồng tình, làm cho nam nhân không vui như mày. Phát giác được nam nhân muốn báo nổi dấu hiệu, Khương Ly tranh thủ thời gian trừng mắt nhìn, thu hồi cái kia vướt xuống đồng tình. Đồng thời, nàng còn không thư mà nói, người sống một đời, chắc chắn sẽ có cái danh tự thuận tiện người khác xưng hô, ta không tin ngươi không có danh tự. Nàng, làm cho nam nhân trầm mặc một chút, tại nàng nhìn chằm chằm trong ánh mắt, nhàn nhạt nói câu, quên. Đáp án, để Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Quên bản tôn trí nhớ không tốt lắm a, sống được quá lâu, quên. Nam nhân rộng lượng giải thích một câu. Khương Ly chậm rãi mím môi, ánh mắt nhìn về phía hắn phức tạp. Nàng tựa hồ minh bạch, trước mắt ngạo kiều nam nhân, không phải là không có danh tự, mà là bởi vì tuế nguyệt quá lâu, đem danh tự quên, sợ rằng, thân phận của hắn là cực kỳ cao quý, kết bạn với hắn người, sẽ chỉ lấy phong hào xưng hô, lâu ngày, danh tự liền quên. QNZ có lẽ, là hắn tại loại này dài dằng dặc lãng quên bên trong, đối danh tự không thèm để ý. Khương Ly ở trong lòng thầm nghĩ. Vậy ngươi phong hào là cái gì? Khương Ly hỏi. Nam nhân băng lãnh lưu ly con mắt, nhìn về phía nàng, đem nàng cái kia một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng thu nạp đáy mắt. Hắn nhìn ra trong mắt nàng chờ mong, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng rảo hoạt bộ dáng, hắn lại không nghĩ như vậy mà đơn giản như nàng mong muốn. Không thể nói còn là không muốn nói, nam nhân sụ mặt trầm mặc, để Khương Ly hỉ hệ u do. Nhưng là, ngươi dù sao cũng phải có cái xưng hô đi. Tất nhiên ngươi không nói, ta cũng không ép ngươi, vậy ta về sau hay là gọi ngươi lục giới đi. Dù sao, đây cũng là ngươi kiếp trước danh tự, ngươi hẳn là cũng quen thuộc, mà ta QNZ gọi đến quen thuộc. Thiếu nữ tự tác chủ trương quyết định, để đế quân kinh ngạc, nàng nhanh như vậy liền từ bỏ, hơn nữa hắn lông mày nhẹ trao lại, hắn tựa hồ rơi vào bẫy dập của nàng. Cao lãnh đế quân không có bỏ qua, tại thiếu nữ hô lên lục giới cái tên này về sau, theo khỏe mắt nàng trôi nhanh chóng lướt qua rào hoạt. Lục giới, lục giới. Khương Ly xích lại gần hắn, to gan đem hai tay kéo lại cánh tay của hắn, ở bên cạnh hắn không ngừng hô hào. Càng kêu, sắc mặt của hắn liền càng khó coi. Hắn phát hiện mình bây giờ đối mặt hai lựa chọn. Thứ nhất, chính là nói cho nàng, chính mình phong hào, để nàng từ bỏ lục giới cái tên này. Thế nhưng là, cứ như vậy, chẳng phải là nhận thua. Thứ hai, đó chính là tùy ý nàng gọi mình lục giới, nhưng như vậy, hắn lại luôn cảm thấy, nàng là tại xuyên thấu qua chính mình nhìn một người khác, dù là người kia, là kiếp trước của mình. Hắn nhưng là trí cao vô thượng đế quân, có thể nào trở thành một cái thế thân chưa bao giờ có xoắn suýt, tại cao lãnh đế quân trong lòng sinh sôi. Hắn nhưng quên, lúc này, hắn có thể một tay lấy quấn lên đến nào đó nữ hoàng đẩy ra, sau đó lạnh lùng rời đi. Thậm chí, nào đó nữ hoàng lớn mật tới gần, cũng không để hắn cảm thấy bài xích. Lục giới, ta kêu ngươi nhiều như vậy âm thanh, ngươi tốt xấu ứng ta một câu. Khương Ly miệng đều phát khô, chỉ có thể dùng ánh mắt u oán nhìn về phía hắn. Nô, không thể thua, không thể trúng cái bẫy, nàng chỉ là muốn biết ta phong hào, không thể để cho nàng như ý. Nam nhân chậm rãi chuyên mắt, ánh mắt rơi vào nàng tâm kia xinh đẹp ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tại nàng trong chờ mong, hắn cuối cùng không tình nguyện ừ một tiếng. Cái này âm thanh không tình nguyện đáp lại, lại làm cho Khương Ly trong nội tâm như ăn giống như mật đường. Nàng hai mắt cười đến tựa như trăng non, nụ cười sán lạ, để đế quân trước mắt có chút choáng váng. Cái này rảo hoạt nữ nhân, sẽ có đơn thuần như vậy nụ cười? Lục giới, chúng ta nói chuyện đi. Tại không tự chủ, Khương Ly đem hắn kéo đến long sàng phía trên, đem hắn đẩy ngã. Nam nhân đột nhiên tỉnh lại, trừng lớn hai mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía nàng. Lớn mật quen thuộc quát lớn, để Khương Ly chẳng hề để ý, bĩu môi, lầm bầm một câu, phân thân cùng bản tôn đều ưa thích dùng cái từ này cảnh cáo. Nhưng lập tức, nàng lại cười mị mị giải thích, ta không lớn mật, chỉ là muốn cùng ngươi nằm ở chung một chỗ trò chuyện, ta không làm gì. Nói xong, nàng còn vô tội trận to hai mắt, hướng hắn chớp chớp. Nói xong, nàng QNZ không quản hắn có nguyện ý hay không, liền trực tiếp nằm tại bên cạnh hắn, đem đầu gối ở hắn trên lồng ngực. Nghe lấy quen thuộc tiếng tim đập, khoe miệng của nàng khó mà ức chế dơ lên một vệt con cung. Lục giới, ngươi trở về, thật tốt. Thiếu nữ thì thầm mà tràn ngập yếu đuối đến lời nói, làm cho nam nhân nhận khinh nhẫn phẫn nộ nháy mắt tiêu tán. Hắn nằm không nhúc nhích, tùy ý Khương Ly nằm tại hắn trong ngực, cặp kia không chứa tình cảm hai mắt, nổi lên vẻ phức tạp. Khương Ly như mèo con, lười biếng nằm tại Lục Giới trong ngực, tựa hồ, cái này nam nhân ôm ấp tở là khắp thiên hạ an toàn nhất, nhất làm cho người an tâm địa phương. Lục Giới, ngươi biết không có một câu nói, an lòng chính là nơi hội tu. Ta hiện tại, rất an lòng. An lòng chính là nơi hội tu. Đế quân Lục Giới tâm, đột nhiên bởi vì nàng câu nói này, kịch liệt run rẩy một cái. Tại thời điểm này, hắn rất muốn đem trong ngực thiếu nữ ôm thật chặt lại, đem nàng bảo hộ ở chính mình cánh chim phía dưới, ai cũng không thể thương tổn. Cũng may, hắn dùng ý chí kiên cường đánh nát cái này một cái chớp mắt thất thường. Nhưng, dạng này trạng thái đi, lại làm cho tâm tình của hắn phiền não chấp niệm bất quá là một cái nho nhỏ nữ tử thôi. Tại sao lại như thế thâm căn cố đế Lục Giới? Ngày mai ngươi có thế không đi sao? Ta không muốn mỗi lần ngươi đến, ta tỉnh nữa lúc đến, lại biến thành một người. Khương Ly dùng cầu xin giọng nói. Tiếp xúc mấy lần xuống, nàng tựa hồ phát hiện phá được bản tôn phương pháp một trong. Giả bộ đáng thương Khương Ly phát hiện, mỗi lần chính mình giả bộ đáng thương nũng nịu thời điểm, bản tôn tựa hồ cũng rất khó kháng cự a khống chế lại trong nội tâm cùng thiếu. Nàng cố gắng duy trì lấy đáng thương tiểu bộ dáng, theo trong ngực hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tại ánh mắt của nàng bước bách xuống, đế quân Lục Giới lại dùng lỗ mũi lên tiếng, ừm. Dù sao, hắn lần này, vốn là QNZ không có ý định trở về. Hắn muốn dùng một chút thời gian, đem cái này chấp nghiệm vấn đề xử lý tốt. Đế quân Lục Giới đồng ý, để Khương Ly mong đợi đôi mắt bên trong hóa thành mừng như điên. Ngươi thật tốt, nàng theo trong ngực hắn bò dậy, cực nhanh ôm cổ của hắn, tại hắn trên gương mặt bẹp một cái. Bị xâm phạm đế quân đấy mắt ấp ủ sắc ý, lạnh lùng nhìn về phía nàng, tựa hồ tại dùng ánh mắt chất vấn, là ai nói cái gì đều không làm bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến run rẩy. Nào đó nữ hoàng ngượng ngùng cười, buông ra cổ của hắn, tiếp tục co đầu rút cổ trong ngực hắn. Kim lòng không được, kim lòng không được, kim lòng không được, nam nhân đuôi lông mày cao gầy, ánh mắt trêu tức. Ân, đích thật là một cái lý do tốt. Lục Giới, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói sang chuyện khác, đế quân Lục Giới mang theo nghiền ngẫm ánh mắt nhìn về phía nàng. Thế nhưng là, nào đó nữ hoàng nhưng đựa nở dê chín chín nhìn xem hắn, không nhìn trong mắt của hắn nghiền ngẫm, tại ngươi tràn đầy dáng dấp sinh mệnh bên trong, trừ ta, nhưng còn có những nữ nhân khác.